Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Tiên Thiên Thực Đan Cảnh. Thủy Viên phiếm hồng, con ngươi tràn đầy lửa giận, ngẩng đầu nhìn một chút chỗ đỉnh núi Y Tiêu, để Y Tiêu đều kìm lòng không được, trong lòng siết chặt. Lập tức lại cúi đầu nhìn về phía trước mắt Tần Vân cùng kim giáp binh sĩ. Là các ngươi bức ta đó, bức ta. Thủy Viên phát ra rít gào trầm trầm, hủy đi ta thành tựu kim đan hy vọng, ta muốn các ngươi chết. Cái gì? Hủy đi thành kim đan hy vọng? Tần Vân lập tức đoán được, đúng, thần tiêu môn trước đó phát hiện hắn tích lũy rất là hùng hậu, lúc nào cũng có thể đột phá đến tiên thiên thực đan cảnh. Trên thực tế, thực lực của hắn đã sớm có thể đạt tới tiên thiên thực đan cảnh. Hắn lại cố ý không có đột phá, là bởi vì muốn vững chắc căn cơ, tích lũy đầy đủ hùng hậu nội tình, tốt tương lai có hy vọng tiên thiên kim đan. Tiên thiên kim đan cảnh muốn đạt tới phi thường khó, giống đạo gia một chút tu tiên pháp môn, như Phương thống lĩnh mỗi người, những pháp môn kia có chút tu luyện tới tiên thiên hư đan cảnh liền đến đỉnh, cao hơn nhất đẳng pháp môn, tiên thiên thực đan cảnh cũng liền đến đỉnh. Vì sao? Bởi vì căn cơ không đủ vững chắc, một tòa lầu cao, chỉ có căn cơ vững chắc mới có thể xây đầy đủ cao, tu hành cũng là như thế, giống Tần Vân cùng Y Tiêu, vậy cũng là đứng đầu nhất truyền thừa, nhập môn đều cực gian nan, Tần Vân, vì gõ mở tiên môn, ngậm bao nhiêu đắng, có thể một khấu mở tiên môn, hắn chân nguyên tinh thuần, cũng đủ để sánh ngang tiên thiên hư đan cảnh bình thường. Đây chính là đỉnh tiêm truyền thừa chỗ lợi hại, căn cơ quá vững chắc, bực này đỉnh tiêm truyền thừa là có thể một mực tu luyện tới tiên thiên kim đan. Mà thủy thần đại yêu là một đầu yêu ma, mà đạo thủ đoạn càng thêm tà ác, bực này phương pháp tu hành phổ biến không đủ tinh thuần, tự nhiên đến càng thêm cẩn thận, nhất định phải từng lần một nện vững chắc căn cơ. Trước đó thủy thần đại yêu thà rằng đào mệnh cũng không muốn đột phá, chính là không muốn đoạn tuyệt tương lai tu hành lộ. Hắn nhưng là muốn tương lai chân chính thể hiện ra thượng cổ thủy viên uy thế. Tại bị chém đứt một tay cánh tay về sau, đứng trước nguy cơ tử vong, thủy thần đại yêu không muốn đột phá cũng nhất định phải đột phá. Bởi vì không đột phá, nhất định phải chết. Ta đau khổ rèn luyện căn cơ, có thể các ngươi lại hủy ta kim đan chi đạo, hủy ta kim đan chi đạo. Thủy viên điên cuồng gầm thét, tay phải nắm lấy cái kia hắc thủy nghiêu giác xoa. Hắc thủy nghiêu giác xoa bây giờ cũng tăng vọt đến trọn vẹn dài 4 trượng. Hắn một tay vung vẩy hắc thủy nghiêu giác xoa liền đâm về phía kim giáp binh sĩ. Yêu ma, kim giáp binh sĩ hét lớn, nắm lấy đại đao chính diện nghênh địch. Siêu, Tần Vân duy trì xúc địa thuật dưới, thân ảnh giống như quỷ mị từ mặt bên chính là một kiếm cắt chém hướng thủy viên đầu gối mặt bên. Chỗ, hô, một đầu xiềng xích to lớn lại bay múa mà đến. Tần Vân vội vàng thi triển kiếm thuật ngăn cản, nhưng lúc này đây ngăn cản, liền cảm giác được to lớn trong xiềng xích ẩn chứa bàng bạc chi lực. Lại xiềng xích bay múa bên dưới giống như linh hoạt đại xa, ép Tần Vân đều không thể cận thân. Cái gì? Một cái tác vân liên liền để ta không thể tới gần người. Tần Vân chấn kinh vạn phần, tiên thiên thực đan cảnh yêu lực dưới, ngay cả tác vân liên đều có như thế uy thế rồi. Ngoặc kép, thủy viên trên thân thể quấn quanh tác vân liên bay ra, liền làm cho Tần Vân cận thân không được. Trong tay một cây hắc thủy nghiêu giác xoa tại càng mạnh yêu lực thôi phát dưới, cùng càng mạnh nhục thân thi triển dưới, uy thế rõ ràng bạo tăng. Oanh, chính diện giận đâm xuống, kim giáp binh sĩ một đao bổ ra, cũng liền lảo đảo lùi lại. Chết đi, Thủy viên đi theo chính là một tay quơ cây kia hắc thủy như giác xoa. Điên cuồng nộ phách xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Liên tiếp từ khi xuống nộ phách. Kim giáp binh sĩ vốn là khô khan chút. Trước đó còn lảo đảo lùi lại. Vẻn vẹn kích thứ nhất liền đem hắn oanh kích thân thể đều đột nhiên hướng xuống mặt trầm xuống. Dưới chân núi đá mặt đất đều nổ tung ra một cái hố to tới. Mà đi theo liên tiếp oanh kích, phảng phất đóng cọc một dạng, đem kim giáp binh sĩ đánh không ngừng hướng phía dưới chìm xuống. Kim giáp binh sĩ căn bản là không có cách hoàn thủ. Đáng chết, Tần Vân lo lắng vạn phần, muốn đi giúp kim giáp binh sĩ. Thế nhưng là đầu kia Tác Vân Liên quá linh hoạt, không ngừng truy đuổi hắn, để Tần Vân căn bản là không có cách cứu viện. Liên tiếp giận oanh 17 kích, kim giáp binh sĩ mỗi một kích đều thật tiếp nhận lực trùng kích. Thể nội pháp lực không ngừng tiêu hao, rốt cục hòa lặng yên không một tiếng động toàn bộ thân thể liền phảng phất đất cát đồng dạng hoàn. Toàn vỡ nát, màu vàng nát bấy tứ tán, kim giáp đạo binh bị ngạnh sinh sinh oanh diệt. Thủy viên vừa quay đầu, phiếm hồng con người nhìn chằm chằm Tần Vân. Nhếch miệng lộ ra sắc bén răng, nhân tộc tiểu tử, tới phiên ngươi, vừa dứt lời, hắn vừa cất bước liền phóng tới Tần Vân, lại lần nữa vung vẩy hắc thủy nghiêu giác xoa từ trên xuống dưới nộ phách xuống. Thật nhanh, đối phương tới quá nhanh, Tần Vân không né tránh kịp nữa, chỉ có thể thi triển kiếm thuật ngăn cản, bành, kiếm ngăn cản được hắc thủy nghiêu giác xoa sát na. Tần Vân chỉ cảm thấy giống như nghiền ép lực lượng đánh thẳng tới. Bị oanh kích bay ngược mà ra. Tại đánh tới vách núi sát na. Tần Vân một cước đột nhiên đá vào trên vách núi đá. Trực tiếp đá ra hố to đến. Liền nhanh chóng biến hướng. Hô, thân cao ba trượng thủy viên nhanh chân bay tán loạn. Một bước so trước đó lớn rất nhiều. Bước chân cũng nhanh nhiều. Vẻn vẹn ba bốn bước xuống liền đuổi kịp Tần Vân. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn ta. Tần Vân run sợ. Đối phương cuối cùng đạt đến tiên thiên thực đan cảnh, lại có thượng cổ thủy viên huyết mạch. Mặc dù bởi vì gãy một cánh tay thực lực bị hao tổn, có thể hai cái đùi còn hoàn hảo. Tốc độ chạy như bay vẫn như trước mau kinh người. Chính mình cuối cùng chỉ là hậu thiên, tăng thêm thần hành phù lục cùng xúc địa thuật, tốc độ cũng so với đối phương kém chút. Mà đỉnh núi, Y Tiêu nhìn thấy kim giáp binh sĩ bị điên cuồng oanh kích, Tần Vân bị Tác Vân Liên liền ngăn trở, lập tức gấp, không lo được. Y Tiêu thể nội pháp lực còn chưa hoàn toàn bình ổn, Y Tiêu cưỡng ép dẫn đạo giả nội đan pháp lực trực tiếp rót vào trong đạo phù trong tay nắm lấy. Đạo phù này chính là thần tiêu môn tiếng tăm lừng lẫy, tiên thiên nhất khí lôi phù. Phốp, Y Tiêu kìm lòng không được phun ra một ngụm máu tươi. Có thể nàng hay là cưỡng ép quán thâu pháp lực, lôi đến, Y Tiêu sắc mặt trắng bệch, trong tay tiên thiên nhất khí lôi phù phù văn sáng lên. Đạo phù không lửa tự đốt, trực tiếp cưỡng ép dẫn động thiên địa chi lực, ầm ầm. Trên bầu trời, bỗng nhiên đột nhiên vặn vẹo giáng xuống một đạo tối tăm mờ mịt lôi đình. Trực tiếp bổ về phía dưới thủy viên. Thủy viên đột nhiên ngẩng đầu. Một tay quơ hắc thủy nghiêu giác xoa ra sức chính là vung lên. Cho ta tán, mãnh liệt yêu lực thôi phát dưới. Hắc thủy nghiêu giác xoa đem lôi đình tối tăm mờ mịt kia tại chỗ liền đánh tan mất rồi hơn phân nửa. Còn lại bộ phận mặc dù oanh kích trên người thủy viên, có thể thủy viên khuôn mặt dữ tợn, lại là cưỡng ép chống được. Hắn bây giờ nhục thân so với trước kia mạnh hơn nhiều. Mà Tần Vân còn muốn nhân cơ hội cận thân tập sát. Có thể thủy viên ngăn cản lôi đình đồng thời, nhưng như cũ phân tâm thao túng Tác Vân Liên tùy tiện ngăn trở Tần Vân. Cái gì? Ngạnh kháng. Tiên thiên nhất khí thần lôi đều có thể phân tâm thao túng Tác Vân Liên. Tần Vân chấn kinh, Thủy Viên ngẩng đầu băng lãnh mắt nhìn phía trên Y Tiêu. Gầm nhẹ nói, nữ hoa hoa, đừng nóng vội, đợi lát nữa lại đến giết ngươi. Trước hết để cho ta diệt trừ tiểu tử nhân tộc này. Thủy Viên một tay vung vẩy hắc thủy nghiêu giác. Xoa, lại lần nữa thẳng hướng Tần Vân. Tốc độ của hắn quá nhanh. Tần Vân mặc dù thân hình quỷ mị vô cùng, nhưng vẫn là mấy bước liền bị đuổi kịp. Bành, tác vân liên quấn quanh mà tới. To lớn hắc thủy nghiêu giác xoa mang theo dòng nước trực tiếp đâm tới. Tần Vân toàn lực ngăn cản, ầm ầm ngoại gian nan ngăn trở hắc thủy nghiêu giác xoa đồng thời. Tần Vân còn phải cố gắng chuyển di kiếm quang ngăn trở tác vân liên âm hiểm kia. Chết đi cho ta, Thủy Viên hai con ngươi phiếm hồng, đầy ngập sát cơ, tu hành lộ đoạn tuyệt phẫn nộ để hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Đem hai tên nhân tộc người tu hành này đều giết chết. Hắc thủy nghiêu giác xoa cùng tác vân liên vây quanh Tần Vân điên cuồng vây công. Tần Vân có xúc địa thuật cũng căn bản trốn tránh không được. Chỉ có thể gian nan ngăn cản. Hắn bị oanh kích bay loạn. Bay đến giữa không trung còn phải kiệt lực ngăn cản. May mắn hắn yên vũ kiềm ý. Chính là trên chiến trường ngộ ra. Thường xuyên đối mặt vây công. Am hiểu nhất cũng là phòng thủ. Có thể trong lúc nhất thời hắn bị bức bách chỉ có thể phòng thủ. Đều không thể phân tâm phản kích. Quá cuồng mãnh, Tần Vân có một loại năm đó mới lên chiến trường cảm giác. Phảng phất khắp nơi đều là công kích. Một mảnh hôn thiên ám địa. Chỉ có thể kiệt lực miễn cưỡng trèo trống. Lần này, thất bại sao? Tần Vân trong lòng tự hỏi. Thần Tiêu Môn chuẩn bị tam đại sát chiêu. Y Tiêu đều đã thi triển, tất cả đều thất bại, chính mình cũng toàn lực ứng phó, không nhìn thấy hy vọng. 13 năm, liền vì một ngày này, nghênh đón chính mình, chính là như vậy kết quả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.